Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với một bộ truyện mới và cùng gặp lại tác giả Mèo Hờ Mông. Bạn ấy đã từng gửi đến cho chúng ta tập truyện Ngày Thứ Bảy Cuối Cùng, một bộ truyện rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tác phẩm mà Huy sẽ phục vụ trong 4 tập, có tựa đề Nắm Đất Đem Về Từ Mộ. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Mùa vàng trên trẻo cao huyện Chi Bâu, vụ lúa chim xuân bắt đầu vào thời gian thu hoạch. Khắp các triền núi, ruộng bậc thang ánh lên sắc vàng trực của lúa. Tôi ngồi sau yên xe của anh Chiều, không ngừng nghiêng đầu ra hít hà, như có thể thực sự ngửi được hương lúa chín từ những thảm vàng trước mắt. Anh Chiều là anh họ, đang đón tôi từ trên thị trấn xuống xã Chi Dung để thăm bà ngoại. Cảnh thì đang mơ mộng như vậy, anh Chiều lại trêu tôi với giọng điệu gợi đòn như mọi khi. Cô ngó bên này bên kia, thiếu điệu muốn hít hết hương lúa vô phổi à. Cô hít thêm chút nữa là rượu gạo của các bác mất hết vị đó. Anh Chiều và mọi người đều rất hay ghẹo tôi mỗi khi nhắc tới rượu, bởi cái tên của tôi quá ư là đặc biệt. Tôi là con gái, nhưng thay vì đặt cho tôi cái tên mỹ miều, thì không biết bằng một cách nào đó tôi được khai sinh với tên là Hầu Chớ. Mà Hầu Chớ của tiếng Hờ Mông dịch sang tiếng phổ thông nghĩa là uống rượu. Tôi đã quá quen với việc bị trêu như vậy nên không hề cáu kỉnh, chỉ tỏ ra phụng phịu hờn dỗi một chút. Anh mà còn chọc nữa là em xuống em đi bộ đó. Tưởng nói như vậy sẽ được dỗ, ai ngờ anh Chiều nghe xong phanh xe cái kịch, khiến cho mặt tôi đập thẳng vào lưng anh. Tôi la lên oai oái, anh hất đầu ra hiệu. Mời cô xuống xe. Lát nữa em ép bà ngoại nè. Tôi nhăn nhó ôm mũi nhưng vẫn bám chặt trên yên. Anh Chịu lái xe đi tiếp, cười lên ha hả. Đi được một đoạn, anh hỏi. Thì cô có biết uống rượu không? Em không. Mẹ, cô đừng có hỏng nói dối anh ạ. Em nói dối cái gì? Hôm bữa trên thị trấn, anh ngồi bàn sau lưng mà cô không biết sao? Cũng ra dáng chị đại lắm, thấy cô ép rượu đám bạn mà anh hoảng luôn đó. Mới ngày nào nhỏ chút xíu mà bây giờ giang hồ quá ha. Bị anh Chịu bắt được thớp nên tôi ngoan hẳn. Anh mà đưa lời tới tai bố mẹ thì cái thân này bại sớm. Từ lúc đó cho tới nhà bà ngoại, dù anh có trêu chọc bất cứ điều gì, tôi cũng dạ thưa đàng hoàng, không hề dám làm mình làm mẩy thêm lần nào nữa. Thả tôi trước cổng nhà bà ngoại, anh vội vàng phóng xe đi ngay vì có công việc. Vậy mà đó lại là lần trò chuyện cuối cùng của tôi với anh. Trước cửa nhà bà ngoại tôi có cái ao rộng nhưng rất cạn, bởi ao này tới mùa thì sẽ để trồng lúa. Vụ lúa chim xuân năm nay nhà bà không làm nên thả ít nước cho đất mềm, đợi tới vụ lúa tháng 5 năm tới. Đối diện bờ bên kia là nhà bác Hai. Bác Hai là con trai thứ hai của bà ngoại. Bác có ba người con là anh Chiều, anh Tráng và chị Thơ. Tôi mới về, có ý định ở lại lâu trước khi xuống thành phố học đại học, nên phụ bà ngoại dọn dẹp căn gác để tối có chỗ nằm. Bà tôi ở chung với bác cả, nhưng vợ chồng bác cả đều đi làm thuê ở xa, nên thành ra bà đang ở một mình. Con cháu sẽ thay nhau sắp xếp ra ở cùng, bởi bà cũng có tuổi rồi. Thật ra thì con cháu cũng đã nhiều lần xin đưa bà về ở cùng, nhưng đây là nơi bà ngoại đã gắn bó gần như cả đời người, nên bà nhất quyết không chịu đi. Nhà bà ngoại tôi khá rộng rãi so với những ngôi nhà khác ở thôn Vùa, vẫn là kiểu nhà trình tường đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Căn nhà này đã tồn tại gần 30 năm, từ hồi ông ngoại tôi vẫn còn. Thời gian dài, tường làm bằng đất nên xuất hiện rất nhiều vết nứt, gió có thể rít thẳng qua khe vào nhà. Về kiến trúc, thì nhà Trình Tường cũng chắc chắn lắm. Nó vẫn luôn hiên ngang nằm sừng sững giữa đất trời, dù cho có trải qua mưa to gió lớn bao nhiêu năm. Nhưng nhược điểm của kiểu nhà này là phần gác làm hoàn toàn bằng gỗ. Thời gian quá lâu nên gỗ mục dần. Mỗi lần đi trên gác lại vang lên tiếng cọt kẹt. Cảm giác chỉ cần giẫm mạnh một chút thôi là có thể thủng chân xuống được. Bà ngoại tôi nói, dạo này ban đêm hay nghe tiếng động lạ ngoài ao. Nghĩ có trộm nên bà kê chăn chiếu nằm ngoài hành lang canh chừng. Tôi về thì ngủ cùng bà ở bên ngoài. Nói thật tôi có chút sợ khi ngủ ở ngoài hành lang. Nhà bà tôi ở ngay giữa núi, xung quanh có rất ít hàng xóm. Ngày xưa bà hay kể chuyện ma quỷ, và cả việc trước kia ở đây có cả hổ dữ nè. Lớn rồi nên tôi biết rõ bây giờ không thể nào có hổ, nhưng ma quỷ thì tôi sợ. Thử tưởng tượng mà coi, cầu thang đi lên gác nhà bà ở ngoài, chứ không phải trong nhà như những ngôi nhà bình thường khác. Lên hết cầu thang là tới hành lang. Hàng lan can bằng gỗ cũng đã mục, nên thậm chí tôi không dám bám tay vào vì sợ nó sẽ gãy bất cứ lúc nào. Hai bà cháu tôi nằm ngay cuối hành lang, được che chắn bởi mấy dàn bắp ngô treo lơ lửng. Tôi sợ không dám nhìn xuống sân vì cái tính hay tưởng tượng của mình, sợ sẽ có bóng đen nào đó từ dưới sân dòm lên. Trời tối, bà nằm ngoài cho tôi nằm trong. Có hơi ấm của bà nên tôi không còn sợ nhiều nữa. Tôi thủ thỉ với bà trước khi ngủ. Tối có tiếng động lạ thì bà phải gọi cháu nha, không được đi một mình xuống dưới nhà đâu. Bà vuốt ve tóc tôi như cái hồi còn là đứa trẻ, rồi kéo chăn đắp kín cho tôi. Chớ ngủ đi, nếu buồn vệ sinh thì gọi bà dậy đi cùng ha. Dạ, bà cũng ngủ đi. Tôi ôm bà nên ngủ rất ngon. Thế nhưng tới nửa đêm, cả tôi và bà đều nghe thấy tiếng rơi tổm khá lớn ở bờ ao bên kia. Tôi tỉnh giấc, sợ sệt ôm chặt lấy bà. Bà ơi, có khi nào tên trộm rơi xuống ao nhà mình hay không? Bà ngoại thò tay mò chiếc đèn pin bên dưới gối, muốn đi xem có chuyện gì. Chắc con bò hay con lợn của nhà thằng hai nó sống chuồng. Chớ cứ ngủ tiếp đi, bà qua xem nhanh rồi về. Không được, cháu đi với bà. Tôi nũng nịu ôm chặt cánh tay bà, đòi qua cùng. Nên kết quả là hai bà cháu xôi đèn dắt nhau đi. Tôi không quên vơ vội cái chổi tre làm vật phòng thân. Tiếng động ban nãy không quá lớn, nhưng cả bà và tôi đều xác định được chắc chắn nơi phát ra âm thanh là ở cuối ao, nơi không quá xa gian bếp nhà bác hai. Bà ơi, tiếng động lớn như vậy mà nhà bác hai phải nghe thấy chứ, vậy mà không có ai ra coi có chuyện gì hết. Bà vừa soi đèn dẫn đường đi trên bờ ao nhỏ hẹp, vừa ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Tôi nghĩ tới việc nhỡ đâu có trộm nên cầm lính đi theo, không hò hè thêm gì. Tới gần cuối ao, bà ngoại soi đèn xem xét xung quanh nhưng không có gì lạ. Tôi ngó xuống ao, dù không cầm đèn pin riêng nhưng vẫn có thể nhìn thấy có vật gì đó màu đen nổi lên bên. Tôi sợ hãi bám vào tay bà ngoại. Bà ơi, có cái gì đen đen dưới ao kìa. Bà theo lời tôi soi xuống. Hai bà cháu đều giật mình kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Cái ao này nước rất cạn, hiện tại một vùng bị nhúm đỏ bởi máu tươi. Nằm giữa vũng máu đó là một người đàn ông mặc đồ đen, mặt úp xuống. Tôi đang đứng đờ đẫn trong cơn sợ hãi thì bà vỗ lên người. Gọi bác hai, anh chịu, anh tráng đi nhanh lên. Bà nói xong soi đèn ra xa xa xung quanh thăm dò. Tôi biết đây không phải là lúc bần thần, nhưng chân tôi run tới nỗi không nhấc đi được. Nè chớ à, đi với bà ra gọi cửa nhà bác hai, cháu đứng một mình ở đây không có được đâu. Tôi khi ấy phải cố hết sức mới có thể lết đi cùng bà được. Chẳng bao lâu sau, bờ ao đã đông người. Xảy ra chuyện lớn nên người trong thôn nghe tiếng cũng tới hóng hớt. Khi người đàn ông dưới ao được vớt lên bờ, ai nấy đều tá hỏa vì đó là anh Chiều. Cái chết của anh Chiều đáng sợ vô cùng. anh bị cây cọc gỗ đâm xuyên qua họng. Mắt anh mở trừng trừng, hai con ngươi phồng đỏ như muốn lồi ra vì xác của anh đã úp xuống ao khá lâu trước khi được vớt lên. Người nhà cố gắng cách mấy cũng không vuốt được mắt anh xuống, cho tới khi bà ngoại thắp cho anh ba nén hương. Kỳ lạ thay, cái cọc gỗ ấy nhìn cũ mềm, dường như đã sắp mục. Không có cạnh nào trông sắc nhọn mà lại có thể gây ra vết thương sâu tới như vậy. Người ta cố gắng rút chậm chậm cái cọc ra khỏi họng của anh Chiều. Khi nó được lấy ra khỏi cơ thể, thì cơ thể anh co giật liên hồi, khiến cho ai có mặt chứng kiến cũng phải kinh hãi. Cái xác trở lại nằm im lìm, từ mắt và mũi của anh chảy ra dòng máu đen sẫm. Ở bờ ao đêm hôm ấy, tiếng khóc than ai oán nhất đêm ấy là từ bác Di, mẹ anh Chiều. Bà không thể chấp nhận sự thật rằng thằng con trai cả của mình đã chết. Tôi nhìn sang bóng lưng của chị Tấu, chị quay mặt vào một góc tường lau nước mắt đi. Tôi không quá bất ngờ về việc chị không gào thét đau buồn, vì tôi biết chuyện của chị và anh Chiều. Anh chị vốn đã lục đục chuyện gia đình mấy tháng nay. Theo tôi nghe được thì hai người đã quyết định đi tới ly hôn. Chỉ là không ngờ rằng anh Chiều mất trước khi cả hai kịp làm điều đó. Nhìn anh Chiều có vẻ bình thường như vậy, nhưng phần lớn mọi người đều biết anh đang trong giai đoạn trầm cảm. Những đêm trước khi anh mất, tiếng động bà ngoại tôi nghe thấy ngoài ao phải chăng là anh gây ra? Có lẽ anh đã rất nhiều đêm trằn trọc mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều. Anh và chị Tấu kết hôn 2 năm nhưng chưa có con. Tôi không biết nguyên nhân sâu xa từ đâu, nhưng giữa hai người liên tục xảy ra những cuộc tranh cãi nảy lửa. Không ít lần anh phải tới nhà ngoại xin chị quay về nhà chồng. Kết quả là không có kết quả. Cuộc hôn nhân của hai người vẫn trên bờ vực tan vỡ. Công an nhanh chóng có mặt. Sau khi khám nghiệm tử thi xong xuôi, họ giao lại cho gia đình lo hậu sự. Còn họ tiếp tục điều tra xem đây là tai nạn, tự sát hay là một vụ giết người. Mọi người nhanh chóng đưa thi thể của anh Chiều về trước cửa, lau rửa cho anh, rồi đặt thi thể lên một chiếc ván gỗ, đắp lên mặt anh tấm vải đen, rồi đưa vào trong nhà. Em trai của anh Chiều là anh Trắng, theo lời dặn dò của các bác, đi mời thầy cúng về làm lễ, đưa đường chỉ lối ngay trong đêm. Sáng ngày thứ nhất, người trong thôn lần lượt tới giúp gia đình công việc. Người nhà thì từ đêm hôm qua đã phân chia nhau đi khắp nơi báo tin buồn. Ở trên bản, mỗi lần có tang đều phải phát loa thông báo. Người quen ở quá xa thì bắt buộc phải cử người đi đưa tin. Từ trong gian nhà thiếu đi ánh sáng của bác hai, tiếng khóc tỉ tê vang lên không ngừng. Người ta quấn vải lên người anh Chiều, mặc cho anh bộ đồ thổ cẩm đen tuyền. Cuối cùng đưa thi thể anh vào trong quan tài, vẫn phủ tấm vải đen che kín mặt. Quan tài của anh được đặt sát vách tường ở góc trái gian nhà. Nó được kê cao bằng 4 chiếc ghế gỗ chắc chắn. Ở giữa nhà, người ta dựng lên một chiếc cột lớn bằng tre vậu. Trên đó có một chiếc trống lớn. Có 3 người đàn ông sẽ liên tục ở trong gian phòng này. Một người là thầy cúng thực hiện nghi lễ dẫn đường cho người chết. Một người đảm đương nhiệm vụ đánh trống. Và một người khác múa khèn quanh cây cột. Góc bên phải của gian nhà xếp 2 cái bàn gỗ thấp, loại bàn ăn cơm đặc thù của người đồng bào dân tộc Hờ Mông. Bên trên bàn bày cơm và rượu. Một bên tạo khung tre treo áo thổ cẩm nam, một bên treo áo thổ cẩm nữ. Cách làm giống như cho ma nơ canh mặc áo vậy. Khung cảnh ma mị bởi gian nhà rộng nhưng ít ánh sáng lọt vào, khiến cho mọi thứ trở nên u ám tối tăm. Thầy cúng thắp lên đống lửa lớn giữa nhà. Bên dưới được kê bằng 2 tấm ngói xi măng để lửa không lan ra ngoài. Ngọn lửa này sẽ luôn được giữ cho tới khi thi thể được đưa ra khỏi nhà. Nhưng dù trong nhà có lửa cũng không thể xua đi cái không khí lạnh lẽo đang len lỏi từng ngóc ngách. Hơi lạnh dường như đã nuốt trọn ngọn lửa lớn. Tiếng trống vang lên một hồi, tiếp đó là tiếng kèn đám ma đặc trưng của đồng bào dân tộc Hờ Mông. Người đàn ông trong bộ đồ đen cũng bắt đầu say sưa điêu luyện múa khèn. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng khèn, tiếng khóc và âm thanh của biết bao nhiêu con người hòa vào nhau. Một không gian nhìn như hỗn loạn, nhưng nó lại chính là quy tắc của một đám ma ở làng bản. Những người phụ nữ trong gia đình sẽ ngồi ở một góc. Họ cũng khóc, nhưng không khóc lớn. Theo đúng như tục lệ, từng người hoặc từng đoàn phải theo thứ tự đi lên gục trước quan tài khóc lớn, đưa tiễn người đã khuất. Có người đau lòng khóc tới ngất, phải có người dìu ra. Có vẻ như không quá đau lòng, nhưng vẫn phải khóc lớn, vì nó là cái lệ cần làm. Khóc đám ma, nhìn như vậy thôi, chứ cũng cần phải học, và phải được người lớn chỉ bảo. Mẹ dặn tôi khóc đưa tiễn anh họ. Tôi buồn nhiều vì cái chết của anh Chiều, nhưng tôi không phải kiểu người có thể gào khóc ầm ĩ nơi đông người, nên tôi không làm như vậy. Kết quả nhận về là những ánh mắt không được vui vẻ từ người lớn. Ai đó không quên xì xào trong đám tang, cố ý đủ cho tôi nghe thấy. Con nhà ông Hậu Minh ấy, lớn rồi mà khóc không biết khóc. Anh họ qua đời mà mặt nó tỉnh như không vậy đó. Ừ, bọn trẻ bây giờ nó vô cảm lắm. Sao bà nói vậy? Do con Hậu chớ nó không tình cảm thôi. Sao lại đánh đồng bọn trẻ? Bà không thấy con gái nhà tôi khóc to vậy sao? Rồi rồi, con bà là khóc lớn nhất. Thôi trong này xong việc thì ra ngoài xem giúp bác hai đón khách đi. Tôi nghe thấy hết, nhưng không mấy để tâm. Có lẽ người ta sẽ mong tôi cãi lại và làm ầm ĩ lên, để rồi chỉ trích tôi ngay trong đám tang của anh họ. Dẫu sao cũng là tục lệ của dân tộc mình. Tôi không phản đối việc đó, nhưng không làm theo, vì xét cho cùng cũng là tôi không đúng. Ở bên ngoài có nhiều khách tới, đám tang sẽ diễn ra trong 2 ngày. Đang ngày đầu nên đến phúng viếng hầu như đều là khách ở gần. Đoàn khách đến đem theo lễ vật như điệu ngô còn nguyên vỏ. Có nhà đem theo nửa bao thóc, cũng có nhà đem rượu, chăn. Khá giả hơn hoặc muốn nhanh gọn thì có số ít khách đưa phong bì. Ngoài cổng sẽ luôn có một người đàn ông ngồi đón khách, giúp gia chủ ghi chép. Nhận lễ vật xong thì mời khách mỗi người một chén rượu trắng. Sau khi uống cạn rượu, khách được dẫn đưa vào trong nơi đặt quan tài, khóc đưa tiễn người quá cố. Đêm ngày thứ nhất, tôi không ngủ được. Hai bà cháu tôi chuyển vào ngủ trong nhà, nhưng tôi luôn có cảm giác dù xoay người đi đâu thì trước mặt mình vẫn là cái ao ngoài cửa. Chẳng hiểu sao tôi có cảm nhận được gió rít thổi vào người. Ôm bà ngoại cũng không còn thấy ấm như trước nữa. Bà ơi, bà ngủ chưa? Chưa, chớ cũng không ngủ được hả? Con khó ngủ quá, bà có thấy lạnh không? Sao cái giường mình kín mà vẫn có gió lùa vào bà? Bà ngoại kéo chăn, cố đắp kín hết cổ cho tôi. Gắn ngủ đi chớ à. Sáng mai còn dậy tiễn anh con một đoạn cuối. Bà già rồi nên sẽ không đi. Mai con theo mẹ với các bác đưa anh đi nha. Mọi người chôn anh ở đâu vậy bà? Ở ngay ngọn đồi đằng sau nhà mình. Nhưng mà đường thẳng không đi được. Vậy phải đi đường nào ạ? Phải vòng ra bụi tre gai ngoài ruộng, rồi mới lên trên đồi được. Dạ. Tôi ôm chặt bà để ngủ. Nhưng khi đi sâu vào giấc, tôi vô thức buông ra, xoay người đi chỗ khác. Trong một khắc mơ màng mở mắt, tôi thấy mình dường như đang nằm ở hành lang, nhìn được xuống sân. Anh Chiều đứng dưới sân nhìn lên. Anh vẫy tôi rồi chỉ tay về hướng nhà của anh. Tôi mất dần ý thức, chìm vào trong giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy thì chỉ nghĩ đơn giản đó là một giấc mơ. Đám tang ngày thứ hai. Hôm nay người ta sẽ đưa anh Chiều đi chôn. Đúng 7 giờ sáng, quan tài của anh được đưa ra khỏi nhà. Nhưng quan tài vừa qua cửa thì đột nhiên nặng trịch, khiến cho 4 người khiêng đều phải khuỵu chân xuống. Thầy cúng hoảng hốt hét lên nói với bác hai: Người nhà thắp một bó hương dẫn đường, nam nữ đều được, không được để hương tắt. Chạy tới huyệt thì mới được dừng lại. Ông ta dặn thêm cả bốn người đàn ông khiêng quan: các cậu chạy theo sát người dẫn đường, tuyệt đối không được dừng chân khi chưa tới nơi. Trong hỗn loạn, bó hương bốc khói nghi ngút. Anh Tráng nhận trách nhiệm làm người dẫn đường, nhưng bị thầy ngăn lại: đổi người khác đi, anh em họ hàng cũng được, người dẫn đường không được khóc. Tôi sợ cậu làm hỏng việc, càng khiến cho cậu chịu lưu luyến không chịu đi đó. Thầy cúng đã nói như vậy nên nhà bác hai nhanh chóng sắp xếp đổi người. Người được chọn là một người anh họ khác của tôi. Khi anh nhận lấy bó hương, chiếc quan tài bỗng dưng nhẹ như không có người nằm trong đó. Bốn người đàn ông khiêng quan chạy nhanh theo người dẫn đường, bất kể lên hay xuống dốc cũng không dám dừng. Người nhà và khách viếng nườm nượp theo sau, không được chạy. Họ dắt theo một trâu một bò, phụ nữ thì đem theo vòng hoa, vác cây tiền lớn làm từ tranh cắt giấy. Hai ba hàng dài người vác cây tiền trắng trực cả một khoảng trời. Tiếng kèn đám ma thổi lên da diết dẫn lối. Đi qua mỗi ngã rẽ, họ sẽ trót rượu trắng và rải vàng mã xuống đất, kèm theo một chiếc thuyền nhỏ tượng trưng được làm bằng thân chuối, nhờ vả đất trời che chở cho người đã khuất. Trên con đường đoàn đưa tang đi qua, nhà nhà đóng cửa im lìm. Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ, mẹ thường bắt chúng tôi phải đóng cửa kính, không được ló mặt ra ngoài khi đoàn đưa tang đi qua. Nhà ai cũng dặn con cái như vậy. Thế nên hễ nghe thấy tiếng kèn đám ma thì trẻ con sẽ tự gác chốt cửa lại. Khi chúng tôi tới điểm đã chọn để chôn cất anh Chiều, bốn người đàn ông khiêng quan đã tranh thủ đóng xong hai cây cọc lớn trước huyệt mộ để buộc trâu bò trong thời gian chờ đợi. Mảnh đất được chọn chôn anh Chiều là nương của nhà bác hai. Nhưng mảnh nương này đã nhiều năm bác không có làm lụng tới. Đằng sau là rừng thông già âm u. Ngày trước đi hái dưa mèo, tôi hay chạy qua đường này, đi thẳng xuống nhà bà ngoại cho gần. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của thôn Bùa. Dù sao cũng là một nơi an táng lý tưởng. Anh Chịu có thể từ đây mà nhìn về nhà mình, tôi nghĩ vậy. Bây giờ thì tới phong tục ám ảnh hải hùng nhất trong đám tang vùng cao nơi tôi sống. Một trâu một bò được những người đàn ông kéo tới trước huyệt mộ. Có lẽ tụi nó biết mình sắp bị giết nên giãy giụa không nghe. Phải mấy người đàn ông dùng hết sức kéo dây mới áp chế được chúng. Cả hai bị dí đầu xuống đất. Người ta lấy thanh gỗ chặn sừng tụi nó, buộc chặt vào cọc, bắt tụi nó quỵ hai chân trước, tạo thành hình đang quỳ lại, hướng đầu về phía huyệt mộ. Thầy cúng làm lễ giao trâu cho người chết. Sau khi làm lễ, ông buộc vào dây thừng đang trói chúng một sợi lanh, ý nghĩa là để người chết có thể nhận trâu bò mang đi. Việc giết trâu sẽ giao cho hai người đàn ông có sức khỏe trong dòng họ. Hai người này mỗi người cầm một cây búa lớn. Từng tiếng phập là từng nhát búa đầu tiên giáng lên đầu cả trâu lẫn bò. Chúng đau đớn nhưng không thể tru lên, vì miệng sớm đã bị dây thừng buộc chặt. Chúng muốn thoát khỏi cây cọc nhưng không thể. Những nhát búa tiếp theo không ngừng giáng xuống, cho tới khi chúng nằm dài trên mặt đất với dòng máu loang lổ đổ trên đầu. Tới khi không còn động đậy, hai người đàn ông mới ngừng lại. Tôi kinh hãi quay đi, chỉ muốn bám chặt vào bất kỳ người nào đang ở gần. Thầm nghĩ khi mình chết, tôi không muốn gia đình gửi trâu bò cho tôi bằng cách hành hạ chúng dã man như thế này trước nấm mộ của tôi. Trâu bò giết xong sẽ được đưa về mổ rồi chế biến thành đồ cúng, nấu thành các món chính trong lễ tang mời khách. Sau khi làm xong lễ giao trâu, thầy cúng làm nốt lý rồi tiến hành hạ huyệt. Trước khi lấp đất, quan tài sẽ được mở một lần cuối cùng để cho người thân từ biệt người chết. Nghi lễ này cấm kỵ tuyệt đối việc khóc lóc. Bác Di, mẹ của anh Chiều, đã khóc lớn đi về phía huyệt mộ, nhưng thầy cúng ra hiệu cho người ta dắt bà rời khỏi. Những ai muốn từ biệt đều phải giữ im lặng đi tới nhìn một cái rồi quay đi, không được khóc, không được cười. Trước kia tôi vốn chưa từng tham gia lễ tang trọn vẹn. Những điều nên và không nên tôi cũng không nắm rõ. Nhưng khi ấy tôi không khóc, nên theo mọi người tới từ biệt anh Chịu. Tôi đợi rất lâu, tới khi mọi người gần trời đi hết thì mới tới lượt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn trực tiếp vào một cái xác chết ở dưới huyệt mộ. Anh Chịu mặc bộ đồ thổ cẩm mới, nhưng người anh đã trương lên rất nhiều, khiến cho bộ đồ bó chặt, cảm giác chật ních khó chịu. Trên người anh cũng được cột rất nhiều dây vải trắng bản lớn. Tấm vải đen trên mặt anh đã được gỡ đi từ khi hạ huyệt. Khi nhìn mặt anh, tôi giật mình sợ hãi. Không hiểu lý do gì khiến cho tôi có cảm giác anh vừa mở mắt nhìn trừng trừng, sau đó nhanh chóng lại thấy mắt của anh nhắm nghiền. Gương mặt anh tím tái phồng lên, không còn giống anh nữa. Từ mắt và mũi đều chảy ra dòng máu đen thẫm. Vào khoảnh khắc đó, tôi sợ anh Chịu. Tôi nhanh chóng cùng mẹ trở về nhà bác Hai để phụ việc cơm nước. Trên đường về, anh Tráng chạy nhanh qua trước mặt. Tôi định gọi nhưng bị mẹ ngăn lại. Mẹ nói anh đang làm lý dẫn đường cho người thân biết đường về nhà. Những ngày lễ lạc, hồn người chết cần về để đoàn tụ với tổ tiên. Con cháu sẽ nhang khói cho họ. Khi chôn cất xong xuôi, người thân trong nhà, không phải bố mẹ, sẽ cầm một nắm đất mới từ mộ chạy thẳng về nhà. Trên đường không được dừng lại, nắm đất đó sẽ được trải trước cửa nhà. Tôi gật gù nghe mẹ dạy, cảm thấy thú vị, vì những người trẻ như tôi rất cần biết thêm về phong tục tập quán của chính dân tộc mình. Đi qua bếp, tôi ngó thấy cả bàn thịt đã được thái xong. Đó là thịt từ hai con gia súc bị giết ban nãy. Cổ họng tôi dợm lên khó chịu. Trong căn bếp ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn bàn thịt tươi có màu chẳng khác mấy với làn da tím tái của anh Chịu khi nằm ở dưới huyệt mộ. Tôi không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Có thể do đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến sự kiện như vậy. Sau đó một thời gian, tôi đã không ăn thịt. Ngày thứ 49 sau khi anh Chịu mất, nhà bác Hai làm mâm cơm nhỏ mời thầy về cúng. Tôi vẫn đang ở nhà bà ngoại, nên được bà dặn sang giúp dọn dẹp cơm nước. Mới 6 giờ sáng đi chưa tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của bác Di. Con ơi, con về phải không Chịu ơi? Ông nó ơi, tối qua thằng Chịu, nó còn đứng ngoài cửa gọi tôi mà. Chắc nó nhớ nhà rồi ông ơi. Khổ thân con trai tôi. Tôi vốn định đi vào bếp, vì bếp ở gần hơn. Nhưng nghe tiếng bác Di từ trong phòng khách, nên định bụng vòng sang an ủi. Ngó đầu vào, chỉ thấy bác Di ngồi một mình gào khóc ở một góc nhà. Vậy mà tôi cứ nghĩ hai bác cũng đang ở đây. Bác Di ơi. Thấy bác đang ngồi quay mặt vào góc tường thúc thích, nên tôi chạm nhẹ vào vai bác, khẽ giọng. Cháu cũng không biết nên khuyên gì, nhưng mong bác đừng quá đau lòng. Bác như vậy anh Chịu sẽ không yên tâm đi được đâu. Tôi nói dứt lời thì bác Di chậm chậm quay đầu lại. Không hiểu vì lý do gì, hôm nay nhà bác Hai lại đốt đèn dầu. Gương mặt bác phồng rộp tím tái, giống như gương mặt của anh Chịu khi hạ huyệt. Ánh sáng mơ hồ lập lòe, khiến cho gương mặt bác càng thêm đáng sợ. Tôi thẳng thốt hét lớn, lết ra tới cửa lúc nào không hay. Tiếng hét khiến cho mọi người phải dừng lại công việc mà đi tới coi. Nhanh chân nhất là ông thầy cúng đang làm lý quanh nhà. Đúng lúc đang sắp tới cửa chính thì ông ta chạy tới gấp gáp đỡ tôi đứng dậy. Sao, nhà có chuyện gì? Thấy có người, tôi run run chỉ tay vào góc tường. Bác gì? Mặt bác gì bị làm sao đó? Nhìn đáng sợ lắm thầy ơi. Thế nhưng khi tôi nhìn theo hướng ngón tay mình, thì nơi đó chỉ có chiếc ghế gỗ thấp nằm im lìm. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Bác Di mới ở đó kìa mà. Ông thầy cúng đang tính nói cái gì đó, thì bác Di từ sau lưng lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Con chớ vừa hét lên phải không? Anh Tráng cùng chị Tấu cũng hớt hải từ bếp chạy lên. Chị kiểm tra cơ thể tôi xem có bị thương ở đâu hay không. Anh Tráng thì hốt hoảng hỏi: chớ làm sao vậy em? Sao kêu cứu thất thanh vậy? Tôi khó hiểu quay lại nhìn bác Chi đang đứng ở ngoài cửa, lắp bắp nói: bác, sao bác lại đứng đó? Cháu vừa thấy bác ngồi bên trong kia khóc mà. Bác Chi ra vẻ không hiểu điều tôi đang nói. Sáng ai cũng bận việc nên không ai rảnh để nói với tôi chuyện ngớ ngẩn này. Chắc chớ nhìn nhầm thôi, bác ở ngoài bể nãy giờ. Thôi mọi người đi chuẩn bị tiếp đi, để còn làm cúng cho anh Chiều. Tôi cũng mong là mình nhìn nhầm, nhưng rõ ràng tôi đã chạm vào vai bác Di. Nếu không phải thì tôi vừa thấy ai. Chị Tấu nhìn sắc mặt của tôi không tốt nên kéo tay tôi: thôi cho xuống bếp với chị, chắc em hoa mắt rồi đó. Xuống ngồi trong giùm chị cái nồi nước là được. Tôi vâng lời đi theo, vài lần cố ngoảnh lại nhìn chiếc ghế gỗ kia. Trong lúc ấy, ông thầy cúng nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu. Ông ta không nói gì, nhưng dõi theo từng bước tôi rời đi. Như thể ông ta đã phát hiện ra điều gì đó mà không thể nói. Ngồi canh bếp củi, lửa bập bùng, khiến cho tôi nóng rang người nên phải dịch ra xa. Tôi thủ thỉ: Chị Tấu à, em nghe nói chị sắp về nhà ngoại có phải không? Ừ, nhưng chưa có đi ngay được. Chị sẽ không quay lại đây nữa hả? Chị Tấu đang xới cơm ra bát để đem lên cúng. Nghe tôi hỏi vậy thì ngừng lại, buồn rầu trả lời: chị không quay lại nữa. Anh chị đã quyết định ly hôn trước đó rồi. Chị cũng không có con. Em nghĩ coi, chị ở lại đây làm gì chứ? Em sẽ rất nhớ chị. Chị cố gắng nha. Tôi rất tiếc vì chị Tấu không ở lại. Tôi vẫn nhớ vào ngày đám cưới, anh Chiều đã hạnh phúc như thế nào khi lấy được chị. Nhưng tôi là người ngoài cuộc. Có lẽ tôi cũng chỉ đang bảo vệ anh Chiều vì anh là anh họ tôi mà thôi. Có thể anh cũng đối xử với chị không tốt nên chị mới quyết tâm rời đi như thế. Dẫu sao anh đã mất, giữ chị ở lại cũng chỉ càng khiến cho cuộc đời chị trở nên tăm tối. Về nhà ngoại, chị sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Cảm ơn chứ. Em lớn nhanh thật đó. Lúc anh chị mới yêu nhau, em còn đang học cấp 2. Lần đầu tiên chị gặp em, chắc em không còn nhớ đâu. Khi đó anh đưa chị lên huyện chơi. Đang ngồi trên xe máy thì có một cô bé từ đâu chạy ra, gọi lớn tên anh Chiều. Lúc đó anh không dừng lại nên em dỗi la hét chửi bới từ xa. Anh kể chị biết tên của em là Hầu Chớ. Từ khi đó chị đã rất ấn tượng với cái tên này. Rồi sau này gặp lại, thấy em tỏ vẻ như lần đầu gặp mặt vậy, chị mới biết là em không có nhớ gì về ngày hôm đó hết. Tôi nghe lại chuyện cũ thì ngượng tới nỗi muốn vùi mình vào tro bếp. Tôi không dám nhớ lại những hành động mà mình làm vài năm về trước. Lúc đó em trẻ con quá, chị bỏ qua. Có gì đâu. Hôm đó anh Chiều không có dừng xe lại, chị cũng thấy ngại, sợ em nghĩ chị cướp mất anh họ của em. Chị càng nói vậy, tôi càng thấy mình ngớ ngẩn, phải xua tay biện minh cho bản thân trong quá khứ. Chị đừng có nói vậy, tính em hơi nhây, những cái chuyện đó em quên hết rồi. Em rất tiếc là anh chị không còn cơ hội ở cạnh nhau nữa. Dù em không biết giữa anh chị đã xảy ra chuyện gì, em vẫn mong là chị sẽ hạnh phúc. Cảm ơn chứ. Sau cuộc trò chuyện, tôi giúp chị Tấu dọn cơm và rượu lên gian nhà chính cho thầy cúng. Ông ta trùm một chiếc khăn đen lên đầu, che kín mặt nhưng vẫn có thể di chuyển đi lại bình thường. Biết được vị trí chính xác của chúng tôi và các đồ vật ở xa, đột nhiên ông ta chỉ vào người tôi rồi quát lên: "Cút ra ngoài!" Tôi và chị Tấu đều giật mình. Đồ cũng đã được đặt gọn gàng trên bàn nên chạy tót cả ra ngoài. Ông ấy vừa quát em hả chị? Em mới làm gì sai hả? Chị cũng không biết nữa. Thôi kệ đi. Mấy ông thầy cúng này, ông nào cũng là lạ như vậy đó. tôi đi ra bể, tính nói bác hai một câu rồi về lại nhà ngoại. Dù sao cúng cũng lâu, ở đây khiến cho tôi không được thoải mái. Bác hai ơi, cháu về bên nhà ngoại trước. Nếu có việc gì cần giúp á, bác ra ao hét cháu qua nha. Bác hai cuống quýt đứng lên dặn tôi. Không có được, thầy cúng dặn bác giữ cháu ở lại đây. Không biết có chuyện gì, nhưng mà tạm thời chưa có về được đâu. Dạ, là sao bác? Thì thầy chỉ nói vậy thôi. Thầy bận nên bác chưa có hỏi được. Con cứ vô nhà ngồi đợi với chị Tấu đi. Dạ. Tôi đi vào bếp với chị Tấu, lại ngồi nhóm lửa đun nước. Trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện kỳ lạ khi sáng mới vào nhà bác hai. Đang tần ngần suy nghĩ thì chị Tấu đưa cho tôi cái bánh khúc còn ấm. Em ăn đi, chị mới hâm nóng lại rồi đó. Tôi nhận bánh khúc từ tay chị, tò mò không hiểu tại sao đã vào hè rồi mà vẫn còn có bánh khúc. Ủa, cây khúc không phải vào mùa đông mới có hả chị? Chị Tấu tỏ ra lúng túng. Có lẽ chị không nghĩ tới việc tôi sẽ hỏi ra câu đó. Dù sao tôi cũng không phải là người trông có vẻ am hiểu. Trên Bình Lạnh nên có nơi vẫn mọc. Có ít thôi, em ăn đi. Dạ. Đợi hoài ông thầy cúng cũng xong việc. Không hiểu ông cần tôi ở lại làm gì, nên tôi đi lên gian nhà chính ngó nghiêng. Ông ta thấy tôi thì ngay lập tức ra hiệu cho tôi vào ngồi đúng chỗ cái ghế hồi sáng. Mọi người trong nhà ai cũng tò mò coi ông định làm gì. Ông ta nhổ nhánh cây làm lý cắm ở cửa, đập đập mấy cái vào người tôi rồi hỏi: có thấy người lạnh hay không? Tôi lắc đầu mấy cái. Sau cái lắc đầu đó thì cơn ớn lạnh truyền tới khắp người. Tôi lại gật đầu li lịa. Ông ta cầm chai rượu rót vào cái bát con, dốc vào miệng một ngụm lớn rồi phun như mưa vào người tôi. Tôi không kịp phản ứng nên mồm miệng còn đang há hốc. Mùi rượu nồng nặc lẫn mùi hôi miệng của ông ta bám đầy trên người, khiến tôi khó chịu phải đưa tay lên bịt chặt. Ông thầy cúng quát lên: bỏ tay xuống, ngồi im. Tôi cắn răng chịu đựng mà thả tay xuống, mắt nhắm mắt mở nhăn nhó. Không hiểu tại sao tôi chỉ là em họ tới phụ việc mà lại bị lôi vào cái việc này. Ông ta kéo tấm khăn đen trên mặt xuống, cầm hai cái chuông to như chuông treo cổ trâu. Đầu chuông buộc mấy sợi vải đỏ cũ mềm, màu đã ngã sang dần màu đen. Sau đó là một tràng nhảy nhót hú hét điên loạn khó hiểu. Tiếng chuông vang lên bên tai khiến cho tôi đau đầu nhăn trắng. Xong việc, ông đưa cho tôi một chén rượu đầy, bắt tôi uống cạn. Cũng may cho ông ta, vì tôi là một con sâu rượu chính hiệu nên nốc ực một cái là xong. Khi uống hết, tôi mới để ý tới ánh mắt của hai bác và anh chị. Ngoài anh Chịu ra, không có ai nghĩ tôi biết uống rượu. Ngay lúc này tôi chắc chắn họ đang nghĩ tôi là con ma nó nhập vào tôi, nên tôi mới làm được như thế. Sao ông chưa thấy? Tôi bẽn lẽn hỏi, vì thực sự không chịu đựng nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm táp thay đồ. Đêm nay không có được ra ngoài. Nếu mày đi ra ngoài thì hậu quả khó lường đó, nghe rõ chưa? Nghe giọng ông ta đáng sợ vô cùng nên tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu. Dù sao thì buổi tối tôi đi ngủ, chứ sao phải mò ra ngoài. Chuyện này thì yên tâm, tôi làm được. Đừng có chỉ biết gật đầu, tao dặn rồi đó, đêm nay không được phép đi ra khỏi cửa đâu. Dạ cháu nghe rồi, đêm cháu ngủ chứ đi đâu được. Ông ta vẫn nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Chưa bao giờ tôi thấy ông thầy cúng nào đáng ghét như vậy. Tôi chắc chắn ông ta bị hở van dạ dày mà ông ta không biết. Hồi chết đi được. Làm cái nghề này chắc ông ta suốt ngày phun vào mặt người ta. Không biết đã bao nhiêu người từng khổ sở như tôi. Tôi xin phép về nhà bà ngoại. Lần này ông ta không cản nữa. Nhưng từng bước chân của tôi như bị theo dõi vậy. Tôi không hề ngoảnh mặt, nhưng linh cảm đằng sau có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình. Mẹ kiếp, làm hết hồn à. Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Ông thì cũng dởm lắm chuyện. Tôi lẩm bẩm chửi, trong lòng không hề xem trọng những lời của ông ta. Cho đến tối hôm ấy, những điều không tưởng đã xảy ra. Ở đây không có ai xây nhà vệ sinh ở trong nhà. Nhà nào cũng dựng tạm bợ, cách xa chừng mấy phút đi bộ cho đỡ hôi. Nói thật, bây giờ ít ra nhà vệ sinh còn dựng lên đàng hoàng. Ngày trước khi tôi còn nhỏ, bên cạnh nhà bà ngoại có cái bụi tre lớn. Ngay dưới bụi tre ấy, thế nào cũng có một cái hố sâu hắm, tối tăm không nhìn thấy đáy. Nhà bà căn bạc ở gốc tre, dựng mấy tấm ván gỗ lớn ở ngay cái miệng hố. Mỗi lần đi vệ sinh, tôi lại sợ có thứ gì đó bên dưới thò lên, tóm lấy chân mình kéo xuống. Đó là một ký ức kinh hoàng thời ấu thơ. Mai mà lớn lên, thì cái hố đó hẹp dần theo năm tháng. Cuối cùng thì bị lấp lại, bụi tre kia cũng bị phá đi cho thông thoáng. Gần nửa đêm, tôi buồn vệ sinh quá, phải gọi bà ngoại. Tôi chỉ muốn đi nhẹ, nên bà dặn tôi vào bếp, đi vào cái đống tro ở một góc. Bà tôi chất rất nhiều tro thành đống, vì ở đây chỉ dùng bếp củi. Nhưng tôi thấy bất tiện, vì dù sao tôi cũng lớn tướng vậy rồi, nên từ chối vội. Nếu không phải vì lời dặn của ông thầy cúng, thì tôi cũng sẽ không dè chừng như vậy. Nhưng nghĩ chạy ra sau nhà vài phút chắc cũng không sao, nên cứng đầu làm theo ý mình. Bà ngoại không yên tâm, nên trội đèn pin đi cùng, rồi lại đưa tôi trở vào trong an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có chuyện gì xảy ra, lên giường ngủ lại với bà. Hết ngày mai tôi phải về nhà làm hồ sơ nhập học rồi. Rõ ràng đang ngủ, nhưng tôi lại có cảm giác cơ thể của mình lạnh buốt như đang nằm dưới đất. Cả người ẩm ướt, thầm nghĩ nhà bà sao lại bị dột được. Rồi những cơn gió cùng với tiếng hú trừng trú đặc trưng vọng tới. Tôi giật mình bật ngồi dậy, trời tối đen như mực, tay nắm chặt đèn pin từ bao giờ. Tôi sợ hãi lóng ngóng, mãi mới mở ra được cái đèn pin. Xôi ra trước mặt nào là cỏ, nào là đất. Cả người run rẩy khi biết mình vừa nằm trên mặt đất. Tôi dùng tay này bấu mạnh vào má tay kia, cảm giác đau đớn lan ra khắp người. Mình đang làm cái gì ở đây? Tôi sợ hãi tới mức đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất. Ánh đèn chiếu sáng qua một hướng. Nhìn theo ánh đèn, tôi quỳ thụp, run cầm cập. Ánh sáng vừa chiếu thẳng vào một ngôi mộ, mà ngôi mộ này tôi biết là của anh Chiều, vì bên cạnh đó có tảng đá đen quen thuộc ngày xưa đi hái dưa mèo về. Tôi hay ngồi vắt vẻo ở nơi đó để ngắm thôn bùa. Tiếng gió, tiếng cây, tiếng thú rừng trong đêm khiến cho tôi nổi gai ốc. Nước mắt không ngừng rơi vì sợ, nhưng không dám khóc thành tiếng. Tôi còn chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì ở đây. Trong lúc hoang mang, những hình ảnh gương mặt của anh Chiều khi vớt từ ao lên và khi hạ huyệt liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Hình như khi con người ta càng cố gắng chống lại nỗi sợ, thì não bộ sẽ càng sản sinh ra nhiều hình ảnh đáng sợ hơn. Thậm chí tôi còn tự tưởng tượng anh Chiều đội mồ sống dậy ngay lúc này. Nghe từ đâu có tiếng động sột soạt, tôi nhặt nhanh cây đèn pin rồi chạy thục mạng xuống dốc. Cũng may con đường này tôi đi lại quá nhiều lần, nên chỉ cần một chiếc đèn pin thôi là tôi có thể xác định được phương hướng rõ ràng. Tôi vừa chạy vừa gào lên: "Anh Chiều à, đừng có dọa em sợ lắm, em đi về đây." Chạy tới cửa nhà bà ngoại, tôi thở hổn hển đẩy cửa, nhưng cửa lại chốt ở bên trong. "Bà ơi, mở cửa cho con." Tôi đập cửa liên hồi, sợ hãi không một lần dám ngoảnh mặt. "Bà ơi, con đây, sao bà chốt cửa rồi bà ơi?" Bà ngoại cũng đang vội vàng từ trong nhà chạy ra. Bà nói cái gì tôi nghe không rõ. Cạch một tiếng, then cài cửa được mở từ bên trong. Bà hoảng hốt kéo tôi vào trong nhà, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. "Chớ à, nửa đêm đi đâu mà người bẩn hết như thế này? Cháu ra ngoài bằng đường nào chứ?" Tôi ôm bà mà khóc lóc thảm thiết. Lúc này nhìn thấy bà, tôi mới dám thả lỏng cơ thể. Cứ nghĩ rằng mình không thể về được nữa. chớ làm sao đó, nói cho bà nghe. Tôi khóc không nói thành lời. Bà ôm tôi, đợi tôi bình tĩnh lại. Sau khi tinh thần đã ổn hơn, tôi mới kể lại cho bà nghe cái chuyện ban nãy. Có phải anh chịu vậy đưa cháu đi không bà? Bà ngoại nghe xong vuốt lưng an ủi tôi. Bà là người rất tỉnh ngủ nên không thể nào có chuyện tôi dậy mở cửa mà bà không biết. Đã dậy cửa chốt trong thì tôi ra ngoài bằng cách nào? Nè, chớ ngoan không có khóc nữa, về được là tốt rồi. Cứ không sao đâu, mai bà đi mời thầy cúng làm lý cho con. Tôi nghĩ tới chuyện khi sáng, rồi nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường. Bà ơi, có khi nào anh chịu về hay không? Sáng nay bên nhà bác Hai á, hình như cháu thấy anh chịu ở trong nhà. Lúc đó cháu tưởng là bác Di. Bây giờ cháu lại mộng du đi lên mộ của anh. Anh có đưa cháu đi luôn hay không bà? Không phải đâu, thôi đừng sợ, thay đồ đi rồi bà ôm cho cháu ngủ, không có sao đâu mà. Mới trải qua việc kinh hãi nên tôi đợi bà lấy nước vào bếp để lau qua người, không có dám đi ra ngoài bể nữa. Tôi muốn gặp lại ông thầy cúng kia, chắc chắn ông ta đã đoán được tôi sẽ gặp cái loại chuyện như thế này. Ông ta cảnh báo, nhưng chính tôi là người xem nhẹ và đã làm trái lại lời. Ngày thứ 50 sau khi anh chịu mất, trời tờ mờ sáng tôi đã tỉnh. Bà cũng dậy đi nhóm bếp. Tôi khoác vội cái áo đứng ngoài sân nhìn sang nhà bác Hai. Trên vùng cao sáng sớm lúc nào cũng hơi se lạnh như vậy. Trên mặt ao vẫn còn vương một lớp sương mỏng nhẹ nhẹ. Sao lại có cái gì đo đỏ dưới ao vậy? Từ khoảng cách chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy nơi anh chịu bị ngã. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng bây giờ tôi lại thấy lờ mờ dưới ao là một vùng đỏ như máu. Tò mò vì điều lạ nên tôi gọi vọng vào với bà rồi nhanh chóng chạy đi. Bà ơi, cháu chạy sang nhà bác Hai một chút nha. Buổi sáng bờ ao trơn trượt, đi chậm chậm thôi đó. Dạ, cháu biết rồi. Tôi cảm nhận bầu trời đang tối dần theo từng nhịp di chuyển của cơ thể. Trước mặt từ bao giờ đã xuất hiện bóng lưng của một người đàn ông quen thuộc. Anh ta tiến dần tới vũng nước đỏ đằng xa. Tôi lóng ngóng chạy theo, gọi tên người đó. Anh Chịu, là anh sao? Em biết là anh mà. Hôm qua anh về dẫn em lên mộ có đúng không? Sao anh vẫn còn ở đây chứ anh Chịu? Tôi cố gắng chạy nhanh hơn, đuổi theo người đó. Nhìn từ sau, nhưng chắc chắn đó là anh họ của mình. Khi này tôi cũng chẳng ý thức được đến việc anh đã chết. Dường như điều đó không quan trọng. Anh đang hiện diện trước mặt nên tôi muốn đuổi theo để làm rõ mọi chuyện. Thế rồi tôi ngã nhào xuống ao khi chạy gần tới nơi vì đường trơn. Cái tội không nghe lời bà dặn, bàn tay đã gần chạm được vào vai anh Chiều, ấy vậy mà cũng ngã cho được. Bà ơi, bác Hai ơi, con người chết rồi. Tôi kinh hãi khi mặt ao lên láng máu đỏ. Một lần nữa lại là thi thể của một người đàn ông áo đen. Mặc cho tôi hét lớn bao nhiêu cũng không có bất kỳ ai xuất hiện. Anh Chịu có phải không? Hay là ai vậy? Người tôi ướt sũng, lấm tấm bùn bước tới gần. Từng bước chân nặng nề đi trong vũng máu tanh, bốc mùi nồng nặc. Không có ai tới giúp sức. Tôi tiến lại, cố gắng lật thi thể lên, nhưng sức yếu không thể làm lay chuyển được cái xác. Bỗng dưng đầu của người đó xoay ngang bất ngờ, khiến cho tôi hãi hùng ngã nhào ra ao. Tay tôi theo phản xạ chống xuống nên bị cành tre khô đâm qua rỉ máu đau đớn. Dáng vóc và gương mặt của người đàn ông đó là anh Chiều. Thanh cọc xuyên qua họng anh vẫn còn đó. Bởi cái xoay đầu bất ngờ nên nó bị xoắn một vòng, khiến cho phần thịt chỗ cái cổ bị xé toạc ra. Cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Tôi rút nhánh tre đang cắm vào bàn tay mình bỏ ra. Máu không ngừng rơi xuống, hòa chung với vũng máu từ thi thể. Em sẽ đi gọi người tới. Tôi toàn leo lên bờ, chạy vào nhà bác hai. Vì không dám nán lại ở trong ao thêm giây phút nào, mắt anh vẫn mở trừng lên nhìn tôi. Cái cảm giác đó như thể anh đang rất muốn nói điều gì đó, nhưng trái tim tôi không còn đủ mạnh mẽ hơn để bước lại gần. Chớ à, làm gì dưới ao vậy? Tôi hét lên, giật co cứng người khi nghe thấy giọng một người đàn ông gọi mình. Ngước lên mới biết đó là anh Trắng. Rõ ràng tôi đang có cảm giác như mình mới làm chuyện gì sai trái. Hoàng hồn tôi lắp bắp. Anh Chịu, anh ấy... Tôi vừa nói vừa chỉ tay xuống ao, nơi xác anh Chịu đang nằm nổi lên bệnh. Thế nhưng đó chỉ là một khúc gỗ mục không quá lớn, chỉ ngang với một nửa thi thể mà tôi vừa nhìn thấy. Anh Tráng nghe tôi nhắc tên anh Chịu, lại đứng ngay nơi anh Chịu bị tai nạn, thì liền cau mặt. Anh định nói điều gì đó, nhưng lướt qua tai tôi, thấy vẫn còn tí tách máu, liền giục. Đi lên bờ nhanh lên, cô làm cái gì mà tai chảy máu nhiều vậy? Tôi thẫn thờ nghe không vào điều gì cả, không biết bản thân có bị điên rồi hay không. Tôi không nghĩ rằng mình đau lòng nhiều như vậy sau cái chết của anh Chịu, để mà liên tục tưởng tượng ra những chuyện quái dị kia. Mặt hồ chỉ còn vương chút ít máu của tôi tan vào nước và bùn đất. Tất cả sự hỗn loạn chỉ do những lần lăn lên ngã xuống của tôi, hoàn toàn chẳng có thi thể hay vũng máu tanh tưởi nào cả. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã thấy anh Chịu nằm ở đây, còn chạm vào cơ thể của anh. Tay tôi cũng rất đau. Này chớ, lên đây đi, chứ đứng đó thẩn thờ cái gì? Tôi nhìn ngang dọc thấy trời đã sáng trưng từ bao giờ. Tôi vừa lội lên bờ, vừa ngoái đầu lại nhìn. Cái khúc gỗ mục đó sao lại trông đáng sợ như vậy chứ? Anh Tráng nhìn tay tôi rồi thở dài, nhanh chóng đẩy lưng tôi vào nhà, không quên vừa đi sau vừa lẩm bẩm. Mới sáng ra, cô không biết đó là chỗ nào hay sao mà còn lội xuống. Mẹ anh mà hối thì đừng có nói cô ngã đó, bà lại lo này lo kia. Dạ em biết rồi, nhưng mà sao ai lại ném cái khúc gỗ mục đó xuống ao vậy anh? Chắc rơi từ cái chuồng bò đầu ao bên kia xuống. Cái chuồng nó không có nhốt bò nữa, nên mẹ anh để làm kho củi. Dạ. Mà cô có biết uống rượu không vậy chứ? Tôi đứng khựng lại sau câu hỏi của anh Tráng. Vì hai người là anh em ruột nên chất giọng khá là giống nhau, cách xưng hô với tôi cũng giống. Tôi vốn nghĩ mình chẳng nhớ anh Chịu là mấy so với nỗi nhớ ruột thịt của người nhà, nhưng sau nghe được câu này lại thấy buồn lắm. Bất giác tôi quay người lại nhìn anh Trắng, để chắc chắn rằng người đang hỏi mình câu đó không phải là anh Chịu. Sao anh lại hỏi em vậy? Anh Trắng có lẽ nhìn thấy vẻ mặt tôi tỏ ra khá nghiêm trọng nên nhanh chóng giải thích. Tại anh cũng nghĩ là cô không có biết uống rượu, nhưng mà lúc thầy cúng đưa rượu cho cô một ngụm uống cạn, rượu ngô rất nặng nên anh chỉ tò mò thôi. Anh nghĩ là em bị ma nhập đúng không? Không, anh không có ý đó, nhưng mà bố mẹ anh thì nghĩ vậy thật. Em không có bị ai nhập đâu, yên tâm đi, em cũng lớn rồi sao mà không biết uống được. Anh Tráng nhận được câu trả lời có vẻ đủ để anh yên tâm nên cơ mặt giãn ra hẳn, quay lại đưa tôi vào nhờ chị Tấu băng bó qua vết thương. Không quên mục đích mình đi tới đây, tôi lập tức gọi anh Tráng lại. Anh Tráng à, ông thầy cũng hôm qua nhà mình đâu rồi? Ông thầy lao ở thôn bên, xuống đường tới nhà bác ba, rẽ qua bụi tre đi sâu vào trong là thấy nhà của ông. Bịa đó chỉ có duy nhất nhà của ông thôi. Ủa mà cô hỏi làm cái gì? Hôm nay em muốn sang nhà của ông ấy, anh đi với em có được không? Cô mới tí tuổi mà đi tìm thầy cúng làm cái gì? Tôi nhìn chị Tấu e ngại, có chút cảm giác không nỡ nhắc tới anh Chịu trước mặt chị, nên vội đẩy anh Tráng ra ngoài. Đi mà, anh đi với em sang đó một lát thôi. Nè nè nè, đẩy anh làm cái gì? Thôi đợi anh lấy xe đi, chứ cô định đi bộ sao? Vậy là anh đồng ý rồi phải không? Đợi em một chút, em về nhà thay đồ với báo với bà một tiếng cho em chạy qua. Tôi ngó vào nhà, thấy chị Tấu đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì, bèn nói đại mấy câu không rõ đầu đuôi. Dạ, cảm ơn chị băng bó cho em. Chiều nay bố em lên đón về làm hồ sơ đi học rồi. Chiều chị ở nhà nghe. Em đi chậm thôi, để ngã nữa đó. Bờ ao trơn lắm. Em rút kinh nghiệm rồi, chị yên tâm đi. Tôi đi tới nơi anh Chiều ngã xuống, nhìn khúc gỗ nằm im ở dưới nước. Tự mình đấu tranh suy nghĩ nên dừng lại quan sát hay là tiếp tục đi nhanh về nhà. Anh Chiều à, có khi nào anh vẫn còn ở đây hay không? Tôi nhìn xuống ao nói chuyện một mình. Từ lúc nào mà tôi lại nghĩ người đã chết vẫn còn tồn tại. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tôi cẩn thận từng bước đi trên bờ ao, cùng với anh Tráng tới nhà ông thầy cúng. Ngồi sau yên xe, tôi hồi hộp suy nghĩ nên bắt đầu hỏi ông ấy từ cái chuyện gì. Đương nhiên anh Tráng cũng không khỏi tò mò. Anh hỏi: cô vẫn chưa có trả lời anh đâu đó. Cô gặp ma sao? Sao mà anh biết em gặp ma? Chứ không đang yên đang lành, đội đi tìm thầy cúng đi làm cái gì? Mời rượu sao? Nghe đến rượu là tôi nóng cả người. Anh có thôi đi hay không? Anh cũng chọc dai như anh Chiều vậy. Không, không có gì. Không hiểu tại sao mấy hôm nay tôi cứ hay nhớ nhớ quên quên. Đôi lúc tôi luôn cảm thấy giống như anh Chiều vẫn còn sống, luôn bất giác mà nhắc đến anh một cách rất thản nhiên. Anh Tráng có vẻ đoán được chuyện tôi đang gặp phải nên cho xe đi chậm lại, tâm sự hỏi han: cô gặp anh Chiều sao? Sao anh biết? Hay anh cũng thấy anh Chiều hả? Không, nhưng mà anh có phải trẻ con đâu mà không nhận được ra chứ. Tôi có chút buồn vì câu trả lời của anh Tráng. Nếu như anh ấy cũng nhìn thấy anh Chiều hay điều bất thường nào đó thì chí ít tôi cũng không cảm thấy rối như vậy. Nhưng mà sao em nói em gặp ma, gặp anh Chiều mà anh bình tĩnh vậy? Anh có tin không? Nói tin thì cũng không hẳn, nhưng mà nói không tin thì cũng không phải. Tôi nghe ông cả đầu, quanh đi quẩn lại cũng ngang với không trả lời. Nhưng thôi, dù sao anh Chịu đưa tôi đi gặp ông thầy cũng là may cho tôi rồi. Gặp ông ấy thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Vậy mà mọi chuyện chẳng thấy chịu theo mong muốn của tôi. Hôm qua ông thầy cúng vẫn còn khỏe, vậy mà đêm qua lại chết bất đắc kỳ tử. Lúc bọn tôi tới nơi thì nhà ông ấy đang vội vàng người ra kẻ vào chuẩn bị tan ma. Tôi đứng sững sờ không tin vào mắt mình. Anh Tráng thở dài vỗ vai tôi: Chớ à, cô làm sao vậy? Cô muốn vào hay không? Thôi về đi anh, ông ấy mất rồi, em vào thì còn được cái gì nữa. Chiều hôm ấy, bố đúng hẹn tới đón tôi trở về nhà trên thị trấn. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi màn đêm buông xuống. Hôm nay rất mệt, nhưng tôi không tài nào chìm sâu vào giấc ngủ. Nằm dài trên giường, đầu óc mộng mị trống rỗng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, có cái bóng đen một người đàn ông từ đâu tiến tới cuối giường. Gã ngồi đó nhìn tôi rất lâu. Cơ thể tôi rung lên không thể bật dậy, cũng không thể nhìn rõ gương mặt của gã ta. Tôi đưa tay cố với, nhưng mọi thứ dường như bị đè nặng bởi một thứ gì đó vô hình. Bóng đen đó nhìn tôi đủ lâu, sau đó leo lên giường. Vì tôi nằm gần mép giường nên gã lần mò nằm ở phía bên trong. Tôi cảm nhận bàn tay gã lạnh lẽo đặt vào eo. Hơi lạnh từ trên cơ thể gã tỏa ra khiến cho tôi vốn đã run lên vì sợ, giờ đây càng run bần bật hơn. Tôi không quá tỉnh táo, nhưng vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh. Cảm nhận sự tồn tại của người đàn ông lạ này, cố gắng dùng hết sức bình sinh, tôi nhăn mặt mày, bóp chặt bàn tay, cuối cùng loạn choạng đứng dậy. Người nghiêng bên này, ngã bên nọ, bám víu vào thành giường, quay đầu lại xem gã là kẻ nào. Nhưng mọi thứ quá mơ hồ, trời đất vặn xoắn điên đảo khiến cho tôi té xuống. Gã đứng dậy đỡ tôi lên giường, tỉ mẩn duỗi thẳng người tôi, như thể việc này đối với gã rất là quen thuộc. Mí mắt tôi nặng nề cụp xuống, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, chìm dần vào trong giấc ngủ. Gã đứng nhìn rất lâu, rồi tan biến từ bao giờ tôi cũng không hay biết. Ở ngoài sân lúc đó, hầu chớ không hề biết có một bóng đen đang dòm vào trong nhà. Hắn đứng mãi, muốn bước vào nhưng lại chẳng thể được. Trên cổ hắn vẫn còn nguyên cái cọc gỗ đen cắm vào, lủng lẳng sắp rơi ra một bên. Hắn đã theo chớ về tới tận đây. Ngày thứ 51 sau khi anh Chịu mất, sáng tôi có hẹn với hai người bạn thân chí cốt là Tuệ và Dì. Chúng tôi mua nước rồi ra sân bóng ngồi. Khoảng đất này có bãi cỏ xanh nên người ta dùng để đá bóng. Khung thành chỉ được dựng tạm bợ bằng mấy thanh gỗ cũ. Ở bên rìa có mấy cái ống bê tông lớn, lại thêm cái cây xanh ở bên cạnh, tán lá tỏa ra che mát mọi lúc, nên đây là nơi tụ họp rất lý tưởng. Tuệ là con gái, nhưng tính nó mạnh mẽ hơn cả đàn ông, ít nhất là mạnh mẽ hơn thằng Dì. Nó ngồi dắt dẻo trên ống bê tông, nhíu mắt nhìn bộ dạng đáng thương của tôi mà không khỏi tò mò. Mày vào thôn Bùa ở lâu quá nên về ngủ không quen hay sao mà mắt thâm như cấu trúc vậy? Tôi chỉ có thể uể oải lắc đầu. Thằng Dì đưa cho tôi chai nước mát lạnh rồi cười nhẹ. Dì lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy nên đôi lúc hay bị mọi người chọc là bê đi. Chỉ bọn tôi biết cậu ta rất là trai thẳng vì đối tượng cậu ta thích là con gái. Tôi uống miếng nước, nhìn lên thấy Tuệ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nó quay lại nhìn tôi cười một cách đầy lưu manh. Bọn tôi chơi với nhau đủ lâu để tôi hiểu được ánh mắt đó muốn nói lên điều gì nên sặc nước, xua tay từ chối. Không đi đâu. Mẹ tao mà biết tao uống rượu chắc đánh tao què chân. Tuệ nhảy xuống khoác vai tôi, vừa cười vừa nói. Đừng có giả vờ. Mày vào trong đó lâu như vậy chắc là thèm rượu lắm rồi. Đi, ba người bọn mình làm vài chén chào buổi sáng. Không hả? Mới sáng ra mà uống rượu rồi. Cả ngày mày không có việc gì làm sao? Có. Hôm nay á, tâm sự với mày cả ngày luôn. Chắc mày tưởng còn nhiều dịp lắm hả? Không đợi tôi và Dì đồng ý, Tuệ đã lôi cả hai tới quán nhậu nhỏ ở gần sân bóng. Gọi ngay một bát rượu táo mèo với chút ít đồ nhậu dân dã. Được cái nhóm tôi uống rượu không ngán ai bao giờ, nên ngồi vào bàn là rất hợp nhau. Cuộc trò chuyện hôm nay tập trung hết vào tôi. Tôi kể lại cho hai người bạn mình về cái chết của anh Chiều và những việc kinh hoàng mà tôi đã gặp phải. Những lúc như thế này, tôi cảm thấy việc có vài người bạn thân thiết như thế này là điều rất quan trọng. Câu chuyện của tôi đối với người khác có thể là một việc gì đó trong ngớ ngẩn, nhưng Tuệ và Dì nghe thì không sót một chữ nào, hoàn toàn tin tưởng và lo lắng cho tình trạng của tôi. Nói chuyện một hồi lâu, đứa nào cũng ngà ngà say. Tuệ mới thắc mắc hỏi. Nhưng mà mày kể nghe cứ thấy sai sai sao? Cứ cho là mày bị anh Chịu ám khi ở bên nhà ngoại đi. Sau đó anh theo mày về tận nhà luôn. Nhưng mà anh Chịu là anh họ mày mà. Mắc mớ gì trèo lên giường mày? Lại còn sợ mó nữa. Hay là người chết họ quên mất đi cái thân phận của mình hả? Thì đó sao tao biết được. Tao sợ muốn chết luôn. Làm sao quản nổi đó là anh Chịu hay thằng cha nào? Tôi nhìn sang Dì rồi hỏi cậu ta. Mày nghĩ sao về việc này? Cậu ta nhấp một ngụm rượu, nhìn tôi một hồi, dùng vẻ mặt nghiêm túc có phần nghiêm trọng mà đáp. Tao nghĩ bọn mình cần đi coi bói. Chuyện này đâu có nhờ được ai khác nữa phải không? Ở thị trấn có anh Tân coi bói chuẩn có tiếng á. Mày biết anh Tân không? Anh Tân ai mà không biết. Nhưng mà tao chưa bao giờ đi coi bói, biết đem lễ gì theo. Mày biết không? Nói nhỏ cho mày biết, thì anh Tân là họ hàng nhà tao. Cũng hay nói chuyện với nhau, nhưng mà tao không có dịp kể cho chúng mày vì không có liên quan. Nếu mà mày muốn xem thì giờ tao hẹn anh ấy cho tụi mình cùng đi. Tuệ vỗ mạnh vào vai Dì, một chân gác lên ghế như đàn ông, dí mặt lại gần cậu ta. Ôi ôi, cái chuyện hay như vậy á mà chưa thấy mày kể lần nào ha. Đây còn bày đặt nói nhỏ nữa. Nhưng mà được đó, bữa nào đi nhớ kêu tao với. Tao tiện coi đường công danh sự nghiệp của mình coi có hành thông hay không. Nói xong Tuệ quay sang phía tôi. Sao mày nói anh Tân ai cũng biết mà sao tao lại không biết? Hả? Mày không biết thiệt à? Ừ, có coi bói bao giờ đâu biết. Thì tao cũng có coi lần nào đâu, nghe mọi người đồn thì biết thôi. Vậy là nhóm bọn tôi chốt hẹn nhau, đợi thằng dì hỏi lịch rồi sẽ cùng đi. Gác chuyện đáng sợ đó qua một bên để tiếp tục uống thêm vài chén. Một con sâu rượu như tôi, hôm nay chỉ uống rượu táo mèo thôi mà đã sai vắt lưỡi, đứng ngồi không vững. Cũng không biết có phải do uống vào sáng sớm hay không. Tôi cảm thấy không ổn nên vào nhà vệ sinh, nghỉ nôn xong sẽ đỡ một chút rồi đánh bài chuồn về ngủ. Nhưng mà tôi hét lên kinh hãi khi ngẩng mặt nhìn vào gương. Tôi không thấy chính mình mà lại thấy một khuôn mặt tím tái phồng rộp đáng sợ của anh Chiều. Anh đưa tay lên rút cái cọc gỗ khỏi cái cổ, khiến cho máu phun mạnh bắn cả vào mặt gương, dường như xuyên qua cả cơ thể tôi. Tuệ và dì từ bên ngoài hớt hải chạy tới. Dì đứng bên ngoài cửa, còn Tuệ đi vào. Có chuyện gì vậy? Sao hét ầm lên vậy? Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh căn phòng chật hẹp, sợ hãi nhìn vào gương thêm một lần nữa. Mọi thứ bây giờ trở lại như chưa từng có điều gì đáng sợ mới xảy ra. Những tia máu bắn đầy lên trên mặt gương cũng không còn. Cơ thể tôi mềm nhũn, lắp bắp từng chữ. Hải Hùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng dì ngoài cửa hỏi vọng vào. Nè, có sao không chứ? Tuệ thấy sắc mặt của tôi trắng bệch nên không cố hỏi thêm. Nó kéo tôi ra ngoài bàn, đợi tôi bình tâm lại. Tôi mệt mỏi gục trên bàn, không còn thiết tha mở lời. Không biết qua bao lâu, tôi nghe giọng của Tuệ đang thanh toán cho chị chủ quán, nên mới cố gắng nhổm người dậy để đi về. Thế nhưng một lần nữa lại bị dọa cho ngã khỏi ghế, khi người đang ngồi trên ghế của Tuệ là anh Chiều. Gương mặt của anh đã thối rữa trương phình. Anh nhìn tôi chăm chăm bằng con mắt chìm trong xác thịt mềm nhão. Mọi người trong quán đều lo lắng đi tới đỡ tôi. Phần lớn nghĩ tôi uống quá chén cho nên mới ngã. Tôi cũng hy vọng là mình sai tới mức nhìn nhầm. Nhưng ngẩng mặt lên, anh Chiều vẫn cứ ngồi ở đó, không hề biến mất trong tích tắc như những lần trước. Tôi nắm chặt tay áo của Tuệ, răng môi trung cầm cập va đập vào nhau. Mày có thấy anh Chiều ngồi đó hay không? Tuệ nhìn vào chiếc ghế nó vừa ngồi, chẳng thấy điều gì bất thường. Nó lắc đầu khó hiểu, rồi cùng với dì nhanh chóng đưa tôi ra khỏi quán, quay lại ngồi bên sân bóng. Trời bắt đầu vào trưa, ánh nắng gay gắt hơn, nhưng phơi mình dưới nắng lại khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tuệ và dì ngồi trong bóng trăm, ngao ngán lắc đầu, nhìn tôi như một kẻ vô cùng thèm khát ánh sáng. Thằng dì thấy không ổn mới lên tiếng. Nè, vô đây mà ngồi đi. Uống rượu xong đi phơi nắng, mày muốn bệnh hả? Tôi hít hà vài cái rồi lững thững đi vào. Ngồi dưới tán cây mát mẻ, nhưng lại có cảm giác chẳng an toàn chút nào. Một buổi sáng mà tôi gặp ma tận hai lần. Tôi kể cho hai đứa nó chuyện trong quán nhậu. Đang giữa trưa nắng mà cả ba toát mồ hôi lạnh không thôi. Những đợt gió thổi tới rợn gáy hơn là mát mẻ. Tuệ thấp giọng. Ê, mày nhìn coi anh Chiều có ở quanh đây hay không? Tao cảm giác như nơi này đang bị âm khí bao phủ á. Tôi dịch sang ngồi gần Tuệ, cũng vì câu hỏi đó mà tôi ti hí mắt nhìn quanh. Nhưng may mắn là giữa bầu trời gay gắt này chỉ có ba người chúng tôi. Nhưng lỡ anh ấy đang đứng ở phía sau lưng thì sao? Vì nhìn bộ dạng của tôi như vậy thì khuyên mọi người nên về nhà. Cậu ta sẽ đi tìm anh Tân ngay. Nếu sắp xếp được lịch thì báo cho chúng tôi biết để chuẩn bị. Sân bóng cũng gần nhà nên tôi thất thểu đi về. Vừa đi vừa nhớ tới anh Chiều khi còn sống. Sao anh Chiều bây giờ lại trông đáng sợ tới như vậy không biết. Ngay trong buổi tối hôm đó, thằng dì gọi điện tới, vội vội vàng vàng bắt tôi thay đồ. Cậu ta và Tuệ sẽ qua đón tôi ngay. Tất nhiên là để đi xem bói, mà chẳng hiểu cậu ta hẹn anh Tân kiểu gì lại hẹn vào giờ này. Và không biết là anh Tân kia có thể giúp đỡ tôi được ít nhiều trong cái chuyện này hay không. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Nắm đất đem về từ mộ một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.